Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh sôi, lập tức đại lượng sinh mệnh lực lượng tràn vào thiên thần bi, bên trong truyền ra âm thanh càng lớn, nhưng không cách nào phục sinh phía trên những cái kia danh tử. Chỉ dựa vào sinh mệnh lực lượng, còn xa xa không đủ, có lẽ còn thiếu khuyết những lực lượng khác. Liễu Vô Tà thì thào nói, đem còn lại sinh mệnh lực lượng, toàn bộ rót vào nhục thân bên trong, khí thế kéo lên tốc độ càng nhanh, đã nhảy lên tới linh thần bát trọng đỉnh phong đại viên mãn. Lấy ra mấy đóa phạn hoa, một cái nuốt vào, hóa thành thái sơ lực lượng, tăng nhanh đột phá tốc độ. Trong phòng tu luyện đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Trụy Nhật Thành bên trong vực thần khí, một chút xíu hướng nhà trọ tới gần, cái này cũng kinh động đến rất nhiều tu sĩ, cho rằng xảy ra đại sự gì, người nào tại đột phá, tạo thành khủng bố như vậy cảnh tượng. Một tên đỉnh cấp thiên thần cảnh, từ trong nhà đi ra, ánh mắt nhìn hướng nhà trọ khu vực, nghi ngờ nói, để tránh gây nên càng lớn oanh động, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả vực thần khí, thôn vệ trống không, chuẩn bị đột phá, thời gian khẩn cấp. Phải nhanh một chút đột phá tu vi, rời đi Trụy Nhật Thành, tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền số lớn cường giả, bọn họ còn tụ tập tại Trụy Nhật Thành, nếu là tiết lộ sinh mệnh thần tuyền manh mối, hậu quả khó mà lường được. Dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến mọi người chạy tới nơi đây thời điểm, thiên địa dị tượng đã biến mất, không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, đề phòng là cái nào đó lão cổ đồng ở chỗ này tu luyện. Đại gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sinh mệnh lực lượng tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, dung nhập Liễu Vô Tà huyết mạch bên trong. Hắn vốn là tu luyện thiên địa nhất thể cảnh, giờ phút này càng là nắm giữ thân thể bất tử, thái hoang thế giới cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa. Mênh mông vực thần khí, huyễn hóa ra một hàng dài, phóng tới linh thần cửu trọng cửa lớn, oanh, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp sinh mệnh thần tuyền lực lượng. Linh thần cửu trọng cửa lớn, nhẹ nhõm liền bị phá tan, mở ra một khắc này, khí tức kinh người, càn quét mà ra, cấp tốc đóng lại càn khôn phòng cửa lớn, những khí tức này bên trong, có thể là ẩn chứa sinh mệnh thần tuyền hương vị. Kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, sắc trời dần dần sáng lên, tu vi cuối cùng đạt tới linh thần cửu trọng hậu kỳ. Khoảng cách đại viên mãn, còn cách một đoạn, không có lấy ra phá chân đan, chờ đạt tới đại viên mãn thời điểm lại dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Phá chân đan chưa hẳn có thể 100% trợ giúp ngươi đột phá đến chân thần cảnh. Chỉ là có nhất định xác suất, khoảng cách ngũ thần đại bỉ còn có một tháng tả hữu thời gian. Chỉ cần tại ngũ thần đại bỉ mở ra phía trước, đột phá đến chân thần cảnh là đủ. Mãi cho đến lúc buổi sáng mới hoàn toàn hoàn thành đột phá, chậm rãi đứng người lên, từ càn khôn phòng bên trong đi ra, bước ra phòng tu luyện, đi tới viện tử, lấy ra phá nhật kiếm, quen thuộc lực lượng mới, từng đạo kiếm khí phun ra ngoài, trong viện tử cây cối cùng với trên vách đá lưu lại đại lượng vết kiếm. Đột phá đến linh thần cửu trọng lại gặp phải thiên thần cảnh tam trọng, không cần mượn nhờ thần bí mảnh vỡ cũng có thể đem chém giết. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nên rời đi. Thu kiếm mà đứng, đem trong nhà trọ dấu vết lưu lại toàn bộ thanh lý hết. Đã là lúc xế chiều, Liễu Vô Tà quyết định trở về Thiên Thần Điện, vì gia tăng lịch duyệt, từ bỏ ngồi truyền tống trận, căn cứ lôi hỏa ký ức, ngồi truyền tống trận 2 ngày liền có thể trở về Thiên Thần Điện phạm vi. Lôi hỏa đột nhiên mất tích, Long Thiên Trung khẳng định sẽ đoán được cái gì, lúc này trở về, hiển nhiên không phải sáng suốt hành động, chỉ có thể chờ đợi Ngũ Thần Đại Bỉ mở ra thời điểm quay trở lại. Chính mình tiến vào Ngũ Thần Đại Bỉ trong danh sách, Long Thiên Trung cũng không dám trắng trợn nhắm vào mình. Trừ cái đó ra, còn có một điểm, ngồi truyền tống trận, dễ dàng lưu lại quá nhiều tin tức, cho nên Liễu Vô Tà quyết định một bên lịch luyện, một bên trở về Thiên Thần Điện, một tháng thời gian cũng đủ rồi. Bước ra nhà trọ, hướng ngoài thành đi đến, ngoài thành là rộng rãi quan đạo, bởi vì là ban ngày, trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều người đi đường. Quan đạo chỗ sâu, hai tên lão mama đi theo một tên cô gái trẻ tuổi sau lưng. Các nàng đã rời đi Trụy Nhật Thành có chút thời gian. Hai vị mama, cảm ơn các ngươi đáp ứng ta, từ bỏ ngồi truyền tống trận. Lựa chọn đi bộ tiến về Vũ Thần Sơn, đi ở phía trước nữ tử, chính là Ngọc Chiêu Quân, lần này đi ra, đầu tiên là tiến về Trụy Nhật Thành giảng giải phù đạo. Thứ hai là tiến về Vũ Thần Sơn, quan sát năm nay Ngũ Thần Đại Bỉ, lựa chọn đi bộ, không chỉ có thể gia tăng lịch duyệt, còn có thể rèn luyện tự thân, tiểu thư tuyệt đối không cần nói như vậy, liền tính tiểu thư không đưa ra đi bộ tiến về Vũ Thần Sơn. Chúng ta cũng sẽ đề nghị tiểu thư dạng này đi, từ Trụy Nhật Thành tiến về Vũ Thần Sơn đại khái muốn đi một tháng. Vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, thật tốt mài rũa một phen. Hai vị mama đối Ngọc Vạn Quân coi như mình ra đường đường thần vương cảnh, đối nho nhỏ thiên thần cảnh khách khí như thế, nếu để cho ngoại nhân biết nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Ngọc Chiêu Quân sư phụ có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh, địa vị cùng Thiên Thần Điện thất tử không sai biệt lắm. Hộ tống hai tên mama tu vi chỉ là thần vương sơ kỳ, thần vương cảnh đã đứng tại trung tam vực đỉnh, cam tâm tình nguyện cho Ngọc Chiêu Quân làm tùy tùng. Có thể nghĩ, Ngọc Chiêu Quân tại Kinh Thần Kiếm Tông địa vị là bực nào tồn tại. Ngọc Chiêu Quân mặc dù tuổi không lớn lắm, tu vi cũng chỉ là đỉnh cấp thiên thần cảnh, nhưng tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Hai vị ma ma, phía trước có một tòa thôn trang, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một lát đi. Lật qua đầu này đường núi, phía trước xuất hiện mịt mờ khói bếp, trung tam vực cũng không phải là khắp nơi đều là cường đại tu sĩ. Còn có rất nhiều người bình thường, bọn họ thiên phú đồng dạng, thực lực bình thường, chỉ có thể giống như là người bình thường đồng dạng sống. Hai vị ma ma nhẹ gật đầu, sau đó ba người hướng nơi xa thôn xóm đi đến, giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn, trời chiều làm nổi bật phía dưới, nho nhỏ thôn xóm, giống như đập vào trong họa đồng dạng, lui tới rất nhiều tu sĩ, đều tích tại thôn xóm nghỉ chân. Tòa này thôn xóm 10 phần cổ lão, tiến vào thôn xóm, mỗi một tòa phòng ốc, đều là dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo mà thành. Kinh lịch vô số năm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì từng có hướng tu sĩ thường xuyên đi qua thôn xóm. Cho nên tại cửa thôn chỗ, thành lập một tòa đơn giản dịch trạm, vì không quấy rầy trong thôn xóm người bình thường, đi đường tu sĩ, chủ động tại dịch trạm bên trong nghỉ ngơi. Chúng ta tối nay liền ở lại đây đi. Ngọc Chiêu Quân đến thôn xóm về sau, đứng tại cửa thôn dưới một cây đại thụ mặt, ánh mắt nhìn ra xa xa Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch, quyết định tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Thôn xóm nhìn như rất lớn, thực tế không có bao nhiêu người ở, chỉ có đóng giữ mấy tên lão nhân, những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đại bộ phận tiến về Trụy Nhật Thành mưu sinh tồn đi. Chúng ta đi vào thu thập một chút. Hai vị ma ma bước vào dịch trạm, bởi vì đến hơi sớm, dịch trạm bên trong cũng không có những người khác, đơn giản thu thập một phen, dịch trạm bên trong lập tức đổi một bộ cảnh tượng. Tiểu thư, đều bố trí xong. Trong đó một tên ma ma đi ra, đối với Ngọc Chiêu Quân nhẹ nói, cảm ơn hai vị ma ma. Ngọc Chiêu Quân thu hồi ánh mắt, hướng dịch trạm bên trong đi đến. Dịch trạm bên trong bố trí vô cùng xa hoa, trên mặt đất bị một lần nữa thanh lý một lần, trải lên mềm dẻo thảm, dẫm lên trên, vô cùng dễ chịu, ban đêm đi đường cũng không phải không thể lấy, chỉ là ban đêm đi đường càng thêm nguy hiểm, trong đó lại tới mấy nhóm đi qua tu sĩ, hai vị ma ma cũng không có xua đuổi bọn họ, chỉ là lấy ra một tia thần vương khí tức, những tu sĩ kia liền dọa đến vội vàng rời đi. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà bằng vào thiên mệnh thất bộ cùng diệt thần y, cuối cùng trước lúc trời tối, chạy tới tòa này thôn xóm, bên kia có nghỉ ngơi địa phương, bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới dịch trạm khu vực, còn không có bước vào dịch trạm, Liễu Vô Tà đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, nhìn thấy lại có người đi vào, Ngọc Chiêu Quân ngẩng đầu, hướng dịch trạm nhập khẩu nhìn qua, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra vẻ quái dị, hai vị ma ma cũng chú ý tới Liễu Vô Tà, cho rằng Liễu Vô Tà bám theo một đoạn bọn họ. Thả ra một tia thần vương khí tức, để Liễu Vô Tà biết khó mà lui, các nàng nghỉ ngơi thời điểm, không muốn bị những người khác quấy rầy. Liễu Vô Tà luyện hóa thần hoàng pháp tắc, điểm này thần vương khí tức, rất khó đối hắn tạo thành áp lực, nhìn qua dịch trạm bên trong hoàn cảnh, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là lui đi ra, không phải hắn sợ hãi, mà là không nghĩ phức tạp, đi tới đầu thôn gốc kia phía dưới đại thụ, tính toán tại chỗ này đối phó một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Tranh thủ sớm ngày đạt tới linh thần cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, dạng này liền có thể nuốt phá chân đan, Tố Nương thay hắn hộ pháp, ngược lại không lo lắng có người đánh lén. Thời gian một chút xíu trôi qua, đột nhiên một trận mùi thơm xuất hiện ở sau lưng mình, vị công tử này vì sao không tiến vào dịch trạm bên trong nghỉ ngơi? Không biết lúc nào, Ngọc Chiêu Quân xuất hiện sau lưng Liễu Vô Tà, dùng lời nhỏ nhẹ nói, dịch trạm bên trong vô cùng lớn, các nàng ba cái chỉ chiếm cứ một phần nhỏ địa phương mà thôi, địa phương khác còn có thể nghỉ ngơi, nơi này rất tốt. Liễu Vô Tà đứng lên, quay người nhìn hướng sau lưng Ngọc Chiêu Quân, ngươi tên là gì? Ngọc Chiêu Quân chủ động hỏi thăm Liễu Vô Tà danh tự. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết, đoán chừng sẽ chấn kinh đầy đất trong mắt, hỏi thăm thời điểm, hai mắt dò xét Liễu Vô Tà, trước mắt nam tử này, cùng nàng nhìn thấy mặt khác nam tử hoàn toàn khác biệt. Đến mức bất đồng nơi nào, nàng còn nói không đi ra, hai vị ma ma đứng tại dịch trạm lối vào, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, dám can đảm Liễu Vô Tà đối tiểu thư bất lợi. Các nàng sẽ không chút do dự xuất thủ đem Liễu Vô Tà đánh giết. Chúng ta bèo nước gặp nhau, liền không có cần phải biết đi. Liễu Vô Tà không nghĩ cùng Ngọc Chiêu Quân đi đến quá gần. Huống hồ bọn họ ở giữa, chú định không có gì gặp nhau. Chính mình chính là Thiên Thần Điện đệ tử, nàng là Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử. Một cái giống như từ từ bay lên mặt trời, một cái lại tại mỗi ngày nghĩ biện pháp cố gắng sống sót sâu kiến. Liễu Vô Tà không nói, Ngọc Chiêu Quân cũng không có cưỡng cầu, mà là ngồi ở phía dưới đại thụ, phóng tầm mắt tới tinh không. Có thể nhìn ra, Ngọc Chiêu Quân rất trân quý lần này đi ra cơ hội. Lúc bình thường, sư phụ quản lý rất nghiêm ngặt, gần như không có thời gian chơi đùa, càng đừng đề cập tiếp xúc những người khác. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, mỗi thiên đô tại tu luyện khô khan bên trong vượt qua. Chỉ có mỗi năm đi tới Trụy Nhật Thành, mới có thể nghỉ ngơi một ngày, năm nay vẫn là năn nỉ sư phụ thời gian rất lâu, mới đồng ý nàng đi ra lịch luyện một đoạn thời gian. Hai tên ma ma toàn bộ hành trình đi cùng, vừa lúc ngũ thần đại bỉ sắp mở ra, sư phụ liền để nàng tiến về Vũ Thần Sơn, chờ kết thúc ngũ thần đại bỉ, lập tức đuổi về tông môn. Thời gian dài tu luyện khô khan, để Ngọc Chiêu Quân xuất hiện nghịch phản tâm lý, tu vi thật lâu không có tăng trưởng, cái này mới được sư phụ đồng ý. Cảnh đêm dần dần dày, Ngọc Chiêu Quân không có chút nào nghỉ ngơi tính toán. Liễu Vô Tà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nơi xa, hai đạo bóng đen ngay tại lặng lẽ tới gần. Chương 3476, đêm khuya đánh lén. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà lại lần nữa chìm vào đến tu luyện bên trong đi. Đối một bên Ngọc Chiêu Quân nhắm mắt làm ngơ, nơi xa, hai đạo bóng đen ngay tại lặng yên tới gần. Đột nhiên, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, mãnh liệt nguy cơ đem hắn từ tu luyện bên trong kéo về thực tế. Cổ nguy cơ này cũng không phải là đến từ Ngọc Chiêu Quân. Nếu như Ngọc Chiêu Quân muốn xuống tay với hắn, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Đặt chân dịch chạm thời điểm, từ Ngọc Chiêu Quân còn có hai tên ma ma trên thân thể. Không cảm giác được sát ý, Liễu Vô Tà mới quyết định lưu lại nghỉ ngơi. Vậy cái này cỗ sát ý, từ đâu mà đến, Ngọc Chiêu Quân cũng cảm giác được. Ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, đọc đến giống nhau tin tức. Siêu siêu, trong khoảnh khắc, hai đạo nhân ảnh giống như mũi tên, không đến một phần vạn nháy mắt, liền xuất hiện tại phía dưới đại thụ. Bóng người trực tiếp nhào về phía Ngọc Chiêu Quân, tốc độ quá nhanh, Liễu Vô Tà còn không có thấy rõ, người liền đã đến, người phương nào xông vào nơi đây? Là người áo đen tới gần một khắc này, dịch trạm bên trong hai tên lão ma ma một cái bắn ra, xuất hiện tại phía dưới đại thụ, ma ma tốc độ nhanh, lướt qua đến hai tên người áo đen tốc độ càng nhanh. Một cái tay đã chụp vào Ngọc Chiêu Quân, liền tại sắp bắt lấy một khắc này, Ngọc Chiêu Quân quanh thân tuôn ra một cái bóng mờ, thần vương hình chiếu, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới Ngọc Chiêu Quân sư phụ vậy mà tại trên người nàng lưu lại một đạo thần vương ấn ký. Chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, thần vương ấn ký chính mình kích phát, có thể chống đỡ ngăn đỉnh cấp thần vương cảnh một kích. Cùng Long Nhất Minh mặc trên người thần giáp áo có chỗ tương tự. Một cái là chủ động, một cái bị động, thần vương ấn ký xuất hiện một khắc này, mênh mông đỉnh cấp thần vương chi thế. Càn quét mà ra, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp lui về sau mấy bước, hai tên người áo đen không chút hoang mang, tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả này. Vẫy tay, một cỗ quái dị cái lồng từ trên trời giáng xuống. Không tốt, đây là hồn linh che đậy. Hai tên lão ma ma kinh hãi thất sắc, ý thức được không ổn, một trường hướng trong đó một tên người áo đen chặn ngang công tới. Hồn linh che đậy là một môn cực kỳ lợi hại pháp khí, chuyên phá các loại thần hồn ấn, dù cho là đỉnh cấp thần vương ấn ký, bị hồn linh che đậy bao phủ về sau, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, trừ phi là chân chính đỉnh cấp thần vương giáng lâm. Thủ hộ Ngọc Chiêu Quân thần vương ấn ký lập tức ảm đạm xuống. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, hồn linh che đậy rất khó luyện chế. Tôn này hồn linh che đậy từ chỗ nào xuất hiện, không có đỉnh cấp thần vương khí tức áp chế. Liễu Vô Tà thân thể cuối cùng khôi phục tự do, đột nhiên phát sinh đại chiến, để hắn một mặt mờ mịt, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, không có chút gì do dự, hướng nơi xa thối lui. Loại này cấp bậc đại chiến, không phải hắn có thể tham dự, thần vương đại chiến tạo thành dư âm, là đủ đem hắn đánh giết. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Còn không có rút đi, một cỗ cường bạo cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào núi đá bên trong, chấn động đến miệng phun máu tươi. Khụ khụ khụ, Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, sắc mặt trắng bệch, thuần túy là tay bay vạ gió, chính mình chỉ là tại chỗ này nghỉ ngơi mà thôi, vậy mà đụng phải thần vương đại chiến, không có thần vương ấn ký thủ hộ, Ngọc Chiêu Quân rơi vào cảnh hiểm nguy. Hai tên người áo đen ai cũng không nói chuyện, phối hợp hết sức ăn ý, một người trong đó trực tiếp công hướng hai tên ma ma, ngăn cản các nàng nghĩ cách cứu viện Ngọc Chiêu Quân. Còn lại tên kia người áo đen, một cái bắn ra, một tay hướng Ngọc Chiêu Quân bắt đi. Liễu Vô Tà đứng lên về sau, nâng thụ thương thân thể, hướng nơi xa bỏ chạy, lăn đi. Hai tên lão ma ma thực lực cũng không tục, rất nhanh thoát khỏi người áo đen dây dưa, một chưởng nghiêng vỗ xuống, đem chụp vào Ngọc Chiêu Quân bàn tay bước lui. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, song phương giao chiến mấy trăm chiêu, biến hóa nhanh chóng, khiến người líu lưỡi. Liễu Vô Tà mặc dù lùi đến nơi xa, nhưng bọn hắn chiến đấu quỹ tích, cùng với năng lực ứng biến, để hắn nhìn mà than thở. Hôm nay trận chiến đấu này, đối hắn dẫn dắt rất lớn, từ đó học tập đến rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đối với kế tiếp chiến đấu, có lợi ích to lớn. Các ngươi đến cùng là ai, dám đối Kinh Thần Kiếm Tông người hạ thủ? Phóng nhãn Trung Tam Vực, Kinh Thần Kiếm Tông xếp hạng thứ nhất, áp đảo các đại tông môn bên trên. Hai tên người áo đen vẫn như cũ không nói chuyện, bởi vì vừa nói, liền sẽ tiết lộ chính mình thân phận, hiển nhiên bọn họ có chuẩn bị mà đến. Lại lần nữa thay đổi chiến thuật, trong đó một tên người áo đen lấy ra một thanh kỳ quái binh khí, đồng thời công kích hai tên lão ma ma. Ngọc Nhi, đi mau. Hai tên lão ma ma thực lực tuy mạnh, chỉ là cấp thấp thần vương cảnh, đột nhiên xuất hiện hai tên người áo đen, vậy mà là thần vương tứ trọng cảnh, so với bọn họ tu vi cao hơn một mảng lớn, bằng vào kinh thần kiếm tông tên tuổi, tăng thêm hai đại thần vương hộ tống, phóng nhãn thiên hạ, ai dám đắc tội kinh thần kiếm tông, huống hồ Ngọc Chiêu Quân trên thân còn có đỉnh cấp thần vương ấn ký hộ thể. Tốt, Ngọc Chiêu Quân chật vật nhẹ gật đầu, nàng biết, chính mình ở lại chỗ này, chỉ làm liên lụy hai vị ma ma. Thi triển thân pháp, Ngọc Chiêu Quân hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực lướt qua đi. Chỉ có cái kia một con đường, muốn đào mệnh, chỉ có thể lựa chọn nơi này, chạy chỗ nào? Hai tên người áo đen thật vất vả bắt đến cơ hội. Há có thể để Ngọc Chiêu Quân chạy đi, công kích Ngọc Chiêu Quân cái kia một tên người áo đen. Cấp tốc ép về phía Ngọc Chiêu Quân sau lưng, hai tên lão ma ma muốn ngăn cản đã không kịp, các nàng bị trong đó một tên người áo đen cuốn lấy. Không cách nào thoát thân, mắt thấy là phải bắt lấy Ngọc Chiêu Quân thân thể. Đúng vào lúc này, Ngọc Chiêu Quân đột nhiên dừng lại, tay phải lăng không vạch một cái, vô số đạo phù văn, lăng không hiện lên, những này phù văn trong khoảnh khắc công phu, tổ kiến đi ra một đạo phòng ngự trận, chặn lại người áo đen công kích. Nhân cơ hội này, Ngọc Chiêu Quân lui về sau gần trăm mét, oanh, người áo đen một trường chấn vỡ phòng ngự trận, lại lần nữa hướng Ngọc Chiêu Quân đánh tới. Liễu Vô Tà nhìn như si như say, không nghĩ tới phù lục còn có thể như vậy sử dụng. Tất nhiên phù văn có thể tổ kiến trận pháp phòng ngự, có thể hay không gia trì đến vực thần thuật bên trong, tăng lên vực thần thuật sức chiến đấu. Ngắn ngủi nháy mắt, Liễu Vô Tà nghĩ đến vô số loại khả năng, đến thiên vực về sau, một mực không thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu phù đạo. Ngươi trốn không thoát, người áo đen chấn vỡ phù văn về sau, thân thể tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt, liền đuổi kịp Ngọc Chiêu Quân. Giờ phút này Ngọc Chiêu Quân đã lùi đến Liễu Vô Tà cách đó không xa, giúp ta ngăn chặn hắn nửa hơi thời gian. Ngọc Chiêu Quân đột nhiên đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, cấp tốc lấy ra từ tên nam tử kia trong tay thu hoạch được thần bí mâm tròn. Đây là một môn âm ba công kích pháp bảo, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Ngọc Chiêu Quân bị bắt, cái này hai tên người áo đen, nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu, tuyệt đối sẽ không để chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Cho nên hắn quyết không thể để người áo đen đạt được. Đến mức người áo đen vì sao muốn bắt Ngọc Chiêu Quân? Hắn không muốn biết, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, sống chạy ra nơi đây, đến mức cái khác, sau này hãy nói, thương thương thương. Liễu Vô Tà liều mạng gõ vang mâm tròn, không đến nửa hơi thời gian, gõ mấy trăm cái, thật tốt mâm tròn, bị hắn trực tiếp đập bể, cường hoành sóng âm xung kích, cho xông tới áo đen thần vương tạo thành nhất định chặn đánh. Cũng không phải hắn e ngại âm ba công kích, chủ yếu Liễu Vô Tà đánh quá thường xuyên, trừ sóng âm xung kích bên ngoài, càng nhiều là tạp âm, có đôi khi, tạp âm cũng có thể để một người điên cuồng, các loại ồn ào âm thanh, để người áo đen thân hình một lười biếng, cái này cũng cho Ngọc Chiêu Quân đưa ra đến cơ hội. Chỉ thấy Ngọc Chiêu Quân hai tay cùng thời khắc hoạt, xuất hiện trước mặt một cánh cửa, chúng ta mau vào đi. Ngọc Chiêu Quân triệu hoán một tiếng, để Liễu Vô Tà cùng nàng mau vào cánh cửa này. Liễu Vô Tà do dự một chút, thi triển diệt thần y, một cái bắn giỏi, chui vào cửa ra vào bên trong, làm Liễu Vô Tà tiến vào một khắc này, cửa ra vào đột nhiên biến mất, nhìn qua biến mất cửa ra vào, xông tới người áo đen tức giận đến một chưởng đánh về phía trên không. Nơi xa một tòa cự hình ngọn núi, bị một chưởng bổ ra, đại lượng núi đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngọc Chiêu Quân chạy trốn, mang ý nghĩa bọn họ nhiệm vụ thất bại, chúng ta lui. Hai tên lão ma ma mặc dù cảnh giới không bằng hai người bọn họ đạt tới thần vương cảnh, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền chết đối thủ cũng không thể dễ dàng như vậy. Xé ra không gian, hai tên lão ma ma biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hai tên người áo đen kịp phản ứng thời điểm đã không kịp, thật là đáng chết, lại bị tiểu tử kia phá hủy chuyện tốt. Vừa rồi nếu như không phải Liễu Vô Tà từ trong cản trở, bọn họ đã bắt sống Ngọc Chiêu Quân. Bọn họ trốn không xa, chúng ta mau đuổi theo. Hai tên người áo đen cùng theo biến mất tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình bị một cỗ cường hoành xé rách lực lượng thoát ly mảnh này thời không. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đi tới mặt khác một chỗ, đến mức là địa phương nào hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Bốn phía đen như mực, hình như tiến vào cái nào đó sơn động bên trong. Ngọc Chiêu Quân sắc mặt trắng bệch, sắc mặt rất khó coi. Ngươi không sao chứ? Gặp Ngọc Chiêu Quân đứng ở nơi đó miệng lớn thở dốc, Liễu Vô Tà mở miệng hỏi. Cưỡng ép vẽ truyền tống phù, thương tới một chút nguyên khí, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Ngọc Chiêu Quân lắc đầu, nói xong khoanh chân ngồi xuống, trong bóng tối đả tọa điều tức, bọn họ vì sao muốn bắt ngươi? Liễu Vô Tà cùng theo ngồi xuống, lại lần nữa hướng Ngọc Chiêu Quân hỏi. Ngọc Chiêu Quân mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Không biết hai vị ma ma hiện tại làm sao, có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Ngọc Chiêu Quân tựa hồ không nguyện ý trả lời Liễu Vô Tà vấn đề này. Ánh mắt trung lưu lộ ra một tia lo lắng. Cho đến tận này, Liễu Vô Tà vẫn không có nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân chân thật dáng dấp. Vẫn luôn là mang theo lụa mỏng, hai tên người áo đen là hướng về phía ngươi tới, ngươi trốn, bọn họ sẽ không theo hai vị ma ma cùng chết, thần vương đại chiến, chén trà nhỏ thời gian bên trong không thể kết thúc, tất nhiên dẫn tới mặt khác cao thủ, đến lúc đó thân phận của bọn hắn liền tiết lộ, cho nên bọn họ sẽ không dài thời gian giao chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luận tu vi, hắn khả năng không bằng Ngọc Chiêu Quân, thế nhưng luận sinh tồn kinh nghiệm, 10 cái Ngọc Chiêu Quân cũng chưa chắc theo kịp hắn. Nghe đến Liễu Vô Tà phân tích, Ngọc Chiêu Quân lo lắng ánh mắt, cái này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Tất nhiên Ngọc Chiêu Quân không nói, Liễu Vô Tà cũng lười đi hỏi thăm. Cứ như vậy, hai người lặng lặng mà ngồi trong sơn động, mãi đến sắc trời hơi sáng, cái này mới đứng lên. Liễu Vô Tà trời vừa sáng liền rời đi sơn động, xem xét địa hình xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng lạ lẫm, cũng không phải là Hàn Quan Lĩnh sơn mạch. Đến cùng Ngọc Chiêu Quân cho bọn họ truyền tống đến địa phương nào? Ngọc Chiêu Quân sắc mặt mặc dù khôi phục một chút, nhưng khóe mắt toát ra uể oải, một cái liền có thể nhìn ra, cưỡng ép vẽ thời không cửa phù, để nàng nguyên khí đại thương, không phải dựa vào đả tọa liền có thể khôi phục, muốn vẽ thời không cửa ra vào, ít nhất cũng cần đỉnh cấp thần tôn cảnh tu vi, Ngọc Chiêu Quân bất quá thiên thần cảnh, có thể vẽ đi ra, đủ để nghịch thiên. Chương 3477, Thần Vũ Bích Lạc Quả. Ngọc Chiêu Quân từ trong sơn động đi ra, khuôn mặt tái nhợt, tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra càng tái nhợt, trong cơ thể ngươi tổn thương không có sao chứ? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Ngọc Chiêu Quân hỏi, còn cần một đoạn thời gian. Ngọc Chiêu Quân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng nơi xa sơn mạch, hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng, có thể liên lạc lên hai vị ma ma sao? Liễu Vô Tà ánh mắt cùng theo nhìn ra xa xa sơn mạch. Dãy núi này vô cùng cổ lão, bên trong không biết sinh tồn bao nhiêu cường đại quái thú, muốn sống đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Ngọc Chiêu Quân thời kỳ toàn thịnh, bằng vào đỉnh cấp thiên thần cảnh, vấn đề không lớn, có thể là nàng hiện tại thân chịu trọng thương, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Ngẩng đầu hướng trên không nhìn, đại lượng phi hành thần thú lăng không trượt, cho dù có thể phi hành, muốn sống rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như có thể liên hệ hai vị ma ma, liền có thể an toàn rời đi dãy núi này. Tối hôm qua ta liền thử, trên người ta phù văn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có chờ thân thể ta khôi phục mới có thể liên hệ đến các nàng. Ngọc Chiêu Quân trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Thông tin phù cũng là phù lục một loại, vì có thể mở ra thời không cửa phù, Ngọc Chiêu Quân đem trên thân tất cả phù lục toàn bộ thiêu đốt trống không. Hiện tại thân thể lại có thương tích, không cách nào vẽ đi ra cao cấp hơn phù lục, đây là nơi nào ngươi biết không? Tất nhiên không cách nào liên hệ đến hai vị ma ma, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngọc Chiêu Quân lại lần nữa lắc đầu, nàng đây là lần thứ nhất đi xa nhà, phía ngoài thế giới đối nàng mà nói một mảnh lạ lẫm. Mỗi năm chỉ có thể tiến về Trụy Nhật Thành một lần, thời gian khác đều tại tông môn tu luyện, ngẫu nhiên vẽ thời không cửa phù, nàng cũng không biết chính mình bị truyền tống đến địa phương nào. Liễu Vô Tà hiện tại là đau cả đầu, hắn còn muốn tham gia một tháng sau Ngũ Thần Đại Bỉ, hiện tại liền thân ở nơi nào cũng không biết, nếu là bỏ qua Ngũ Thần Đại Bỉ, về sau phát triển càng thêm khó khăn, ngươi có thể bình thường hành tẩu sao? Chúng ta phải nhanh một chút rời đi dãy núi này, thời gian khẩn cấp. Liễu Vô Tà không nghĩ lại kéo đi xuống, mau rời khỏi dãy núi này, chỉ cần tìm được nơi có người, liền có thể dò thăm vị trí cụ thể, thực tế không được, chỉ có thể ngồi truyền tống trận trở về Thiên Thần Điện. Có thể, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, Ngọc Chiêu Quân đối Liễu Vô Tà đề phòng tâm cực nặng. Lòng bàn tay thời khắc chụp lấy một cái kỳ quái phù lục. Nàng đối Liễu Vô Tà vẫn là nói dối, nói là hao hết trên thân tất cả phù văn, nhưng lòng bàn tay vẫn như cũ giữ lại một cái. Liễu Vô Tà can đảm dám đối với nàng bất lợi, nàng sẽ không chút do dự mượn nhờ cái này cái phù lục đem chu sát. Mặc dù chính mình nguyên khí đại thương, đối phó nho nhỏ linh thần cảnh vẫn là rất nhẹ nhàng, Ngọc Chiêu Quân nhất cử nhất động Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, chỉ là khinh thường tại vạch trần nàng mà thôi. Đơn giản chỉnh lý một phen, Liễu Vô Tà ở phía trước mở đường, Ngọc Chiêu Quân theo sát ở phía sau, đại lượng bụi gai còn có sợi đằng ngăn cản đường đi của bọn họ. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, cứ thế mà mở ra đến một con đường. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Ngọc Chiêu Quân yên tĩnh mà nhìn xem, dần dần thả xuống lòng đề phòng, bất chi bất giác đi mấy canh giờ, Ngọc Chiêu Quân hô hấp bắt đầu dồn dập lên, Liễu Vô Tà đành phải dừng lại nghỉ ngơi, từ nơi không xa dòng suối đánh tới một chút nước sạch, đưa tới Ngọc Chiêu Quân trước mặt, do dự một chút, Ngọc Chiêu Quân vẫn là tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới nước sạch. Vén lên lụa mỏng một góc, ừng ực uống vào mấy ngụm, đây là một chút chữa thương đan dược, nhìn xem có hay không ngươi có thể dùng. Ngọc Chiêu Quân thương thế bên trong cơ thể muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đổi lại là chính mình, đối mặt thần vương truy sát, sớm đã bị giết chết. Ngọc Chiêu Quân không những thoát khỏi thần vương truy sát, còn thành công chạy trốn, chỉ là thương thế tương đối nghiêm trọng, đem trên thân chữa thương đan dược đều đem ra, đặt ở Ngọc Chiêu Quân trước mặt, để chính nàng lựa chọn. Đa tạ hảo ý của ngươi, trong cơ thể ta tổn thương, không phải dựa vào đan dược liền có thể chữa trị. Ngọc Chiêu Quân phát ra cười khổ một tiếng, Liễu Vô Tà đành phải đem những này đan dược thu lại. đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau, hai người tiếp tục lên đường. Ngọc Chiêu Quân mỗi đi một cái canh giờ, liền cần ngồi xuống nghỉ ngơi, dạng này đi xuống, một tháng cũng chưa chắc có thể rời đi dãy núi này. Chính ngươi đi thôi, tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều không thể còn sống rời đi dãy núi này. Lúc chạng vạng tối, Ngọc Chiêu Quân cuối cùng nói ra, để chính Liễu Vô Tà rời đi, không cần quản nàng. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, chính mình rời đi, sống đi ra hy vọng xác thực rất lớn, mang theo Ngọc Chiêu Quân, giống như mang theo một cái con ghẻ, không giới hạn chế tốc độ của mình, còn muốn dành thời gian bảo vệ an toàn của nàng. Ngắn ngủi một ngày ở chung, phát hiện Ngọc Chiêu Quân tâm tính đặc biệt đơn thuần, cùng nàng lâu dài ở tại tông môn tu luyện, cũng có quan hệ rất lớn. Ngọc Chiêu Quân tâm tính đơn thuần, Liễu Vô Tà lại không ngốc, không nói đến Ngọc Chiêu Quân thời khắc mấu chốt dẫn hắn cùng rời đi. Đối hắn có ân cứu mạng, lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như chính mình không xuất thủ ngăn cản áo đen thần vương cường giả, chờ bắt lấy Ngọc Chiêu Quân, người áo đen khẳng định giết chính mình diệt khẩu, mở ra thời không cửa ra vào thời điểm, Ngọc Chiêu Quân hoàn toàn có thể không để ý Liễu Vô Tà. Chính mình chạy trốn, lại không để ý nguy hiểm tính mạng, mang theo Liễu Vô Tà cùng rời đi. Thứ hai, chính mình cùng Ngọc Chiêu Quân cùng một chỗ biến mất, Tinh Thần Kiếm Tông tất nhiên có thể tra đến trên đầu của mình tới. Nếu là Ngọc Chiêu Quân sống trở lại tông môn, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là Ngọc Chiêu Quân chết ở trong dãy núi, Tinh Thần Kiếm Tông có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình. Đã đắc tội một cái Long Thiên Trung, Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch lại giết Phong Thần Các Vân Đà chấp sự. Nếu là lại đắc tội Tinh Thần Kiếm Tông, chính mình về sau tại Trung Tam Vực, đem nửa bước khó đi, không cần Long Thiên Trung ra tay với mình, chỉ dựa vào cái này hai đại tông môn, liền sẽ lấy đi của mình mạng nhỏ. Suy tư liên tục, Liễu Vô Tà cũng không thể vứt xuống Ngọc Chiêu Quân, một mặt là cảm ơn nàng ân cứu mạng, thứ nhì là Ngọc Chiêu Quân nếu thật là chết rồi, đối với chính mình trăm hại mà không một lợi, từ thủy tổ thụ bên trên lấy xuống hai đóa phạn hoa, đưa đến Ngọc Chiêu Quân trước mặt, phạn hoa bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, có lẽ có thể ngăn chặn Ngọc Chiêu Quân thương thế bên trong cơ thể. Nhìn thấy phạn hoa một khắc này, Ngọc Chiêu Quân đôi mắt bên trong toát ra không dám tin biểu lộ. Ngươi cũng đã biết phạn hoa giá trị. Ngọc Chiêu Quân không có thu lấy, phạn hoa có thể là thiên địa đệ nhất gốc kỳ hoa. Sớm đã diệt tuyệt, Liễu Vô Tà là từ chỗ nào được đến, ngươi muốn hay không? Liễu Vô Tà tự nhiên biết phạn hoa giá trị, Ngọc Chiêu Quân trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là tiếp nhận phạn hoa, được đến phạn hoa tẩm bổ, thương thế bên trong cơ thể, xác thực được đến áp chế, sắc mặt cũng đẹp mắt nhiều, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập phạn hoa sự tình. Cho dù là sư phụ của ta, Ngọc Chiêu Quân mặc dù đơn thuần, vẫn là nhìn ra Liễu Vô Tà trong lòng lo lắng, vội vàng mở miệng nói, nghe đến Ngọc Chiêu Quân nói như vậy, Liễu Vô Tà yên lòng, hai người tiếp tục lên đường, mãi đến trăng sáng sao thưa, cái này mới dừng lại bước chân, Liễu Vô Tà tìm tới một gốc vạn năm đại thụ, bên trong sớm đã rỗng ruột hóa, có thể miễn cưỡng tiếp nhận hai người nghỉ ngơi, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một tờ tấm thảm, trải trên mặt đất, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, Liễu Vô Tà sau khi làm xong, để Ngọc Chiêu Quân đi vào nghỉ ngơi, thân thể nàng có tổn thương, cần yên tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, bước vào hốc cây bên trong, ngồi tại mềm dẻo trên thảm, dọc theo con đường này, nàng ăn, mặc, ở, đi lại, đều là hai vị mama trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Căn bản không cần chính mình quan tâm, sinh hoạt phương diện kinh nghiệm, Ngọc Chiêu Quân lại là trống rỗng, từ nhỏ liền cùng sư phụ cùng một chỗ tu hành, sinh hoạt phương diện sự tình, có người chuyên an bài thỏa đáng, không cần bọn họ quan tâm. Liễu Vô Tà tìm đến một chút cỏ khô, trải tại hốc cây biên giới, khoanh chân ngồi tại cỏ khô bên trên, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong dãy núi vực thần khí, tựa như tuyệt chiều, điên cuồng hướng hắn tuôn đi qua. Ngọc Chiêu Quân cũng không nghỉ ngơi, một bên điều tức, ánh mắt một bên nhìn hướng Liễu Vô Tà, thật mạnh công pháp. Ngọc Chiêu Quân trừ tâm tính cùng sinh hoạt phương diện tương đối là đơn thuần bên ngoài, luận tu luyện tri thức, Liễu Vô Tà kém xa nàng, từ nhỏ sư phụ liền đốc thúc nàng, không ngừng đọc các loại sách vở. Tu hành phương diện tri thức, đã không kém gì những cái kia lão cổ đồng. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, đại lượng tiếng thú gào, tại bọn hắn bên tai không ngừng quanh quẩn, Liễu Vô Tà rất khó ổn định lại tâm thần, cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá đến linh thần đỉnh phong đại viên mãn. Dạng này liền không cách nào nuốt phá chân đan, chỉ cần đột phá đến chân thần cảnh, chính mình tu vi lại có thể tăng vọt một mảng lớn, dạng này đối phó thiên thần ngũ lục trọng, cũng có niềm tin tuyệt đối. Rầm rầm, đột nhiên, bầu trời biến thành một mảnh âm trầm. Đại lượng giọt mưa từ trên trời giáng xuống, trong dãy núi khí hậu chính là như vậy, cho dù không có mây đen ngưng tụ ra biển mây cũng sẽ tạo thành nước mưa nhỏ giọt xuống, đây cũng là rất nhiều trong dãy núi 10 phần ẩm ướt nguyên nhân. Mới đầu thời điểm hạt mưa không phải rất lớn, Liễu Vô Tà bằng vào lồng phòng ngự liền có thể đem nước mưa ngăn cản tại bên ngoài, theo hạt mưa càng lúc càng lớn, lồng phòng ngự chống đỡ không được bao lâu, thời gian dài tiêu hao vực thần khí, hiển nhiên là không sáng suốt hành động, bên trong còn có rất lớn địa phương. Ngươi đi vào tránh mưa đi, Ngọc Chiêu Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Để hắn đi vào tránh mưa, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi vào hốc cây bên trong, cũng không phải là Ngọc Chiêu Quân nghĩ rộng rãi như vậy. Hai người ngồi đối mặt nhau, chính giữa gần như không có bao nhiêu khe hở, đều có thể nghe đến lẫn nhau tiếng hít thở, cách lụa mỏng, Liễu Vô Tà thấy rõ, Ngọc Chiêu Quân trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Hiển nhiên còn là lần đầu tiên, cùng một cái nam tử xa lạ khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ. Khả năng là nhận đến mị nhãn quan hệ, Liễu Vô Tà tim đập đột nhiên gia tốc, vội vàng ổn định tâm thần, lắng lại nội tâm tạp niệm, lại lần nữa chìm vào đến tu luyện bên trong, cả người giống như lão tăng nhập định, đại lượng vực thần khí, dung nhập hốc cây bên trong. Ngọc Chiêu Quân đột nhiên buông ra tay phải của mình, lòng bàn tay phù lục, bất chí bất giác bị nàng bóp ra một đạo ấn ký đi ra. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà dám can đảm làm ra một chút khác người động tác. Nàng sẽ không chút do dự cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, nước mưa nửa đêm liền ngừng, mặt đất có chút trơn ướt, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, phát hiện Ngọc Chiêu Quân đã rời đi hốc cây, bước ra hốc cây, một cỗ thơm ngọt chi khí, đập vào mặt, thật là thơm hương vị. Liễu Vô Tà dùng sức hướng không khí bên trong hít hít, mùi thơm tựa như là từ bên trái đằng trước truyền tới, tựa như là thần vũ bích lạc quả hương vị. Ngọc Chiêu Quân nhíu nhíu mày lại, từ truyền đến mùi thơm bên trong phân biệt ra mùi hương lai lịch. Cái gì? Nghe đến là thần vũ bích lạc quả, Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo. Loại này trái cây thần đan ghi chép bên trong có kỹ càng giới thiệu, hắn đồng thời chưa từng thấy thần vũ bích lạc quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng đừng đề cập thần vũ bích lạc quả vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chương 3478, lục túc thần trùng. Thần vũ bích lạc quả cực kỳ hiếm thấy, thần đan ghi chép bên trong có kỹ càng giới thiệu, cái này quả chỉ có tại mùa mưa thời điểm mới sẽ nở hoa kết trái. Tòa sơn mạch này biển mây lượn lờ, biển mây tạo thành mưa móc, rơi tại trong dãy núi, tẩm bổ thần vũ bích lạc quả, thần vũ bích lạc quả bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Không cần luyện chế thành đan, bằng vào nuốt cái này quả, liền có thể đột phá tu vi. Khó trách Liễu Vô Tà sẽ toát ra như vậy biểu lộ, chậm chạp không thể đột phá đến đỉnh cấp linh thần cảnh, mang ý nghĩa không cách nào nuốt phá chân đan, dù cho là nuốt phá chân đan, cũng không nhất định có thể trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến thiên thần cảnh, chỉ là có nhất định xác suất, nếu như phối hợp thần vũ bích lạc quả, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà chiều hương khí nơi phát ra cấp tốc lao đi. Ngọc Chiêu Quân theo sát phía sau, thần vũ bích lạc quả không chỉ có thể tăng cao tu vi, vẫn là chữa thương thánh quả, nuốt cái này quả, nàng thương thế sẽ tốt hơn phân nửa, tối thiểu sẽ không giống hiện tại. Đi một đoạn thời gian, cần nghỉ ngơi một lát, qua lại ẩm ướt trong rừng cây, y phục của hai người rất nhanh bị mưa móc ướt nhẹp. Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, trái lại Ngọc Chiêu Quân có chút chật vật, quần áo trên người bị ướt nhẹp về sau, dán thật chặt tại trên da, đem hoàn mỹ dáng người hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Nhìn thoáng qua Ngọc Chiêu Quân, Liễu Vô Tà kìm lòng không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Không nghĩ tới Ngọc Chiêu Quân dáng người như vậy nóng bỏng. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết, Ngọc Chiêu Quân che lại chính mình một chút trọng yếu bộ vị. Cùng Liễu Vô Tà bảo trì khoảng 3 trượng khoảng cách, áp sát quá gần, ngược lại lúng túng hơn. Xuyên qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước đột nhiên trống trải, đi tới một chỗ dưới vách đá mặt, tại vách đá bên trái, sinh trưởng một gốc kình thiên đại thụ. Cây cối rất thô, tại cây cối phía dưới, lại sinh dài một gốc cao nửa thước cây nhỏ, mà cây nhỏ bên trên mang theo hai cái vàng óng ánh trái cây, mùi thơm chính là từ nơi này bay ra đi, quả nhiên là thần vũ bích lạc quả. Thông qua thần đan ghi chép bên trên miêu tả, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, đây chính là thần vũ bích lạc quả, một loại hiếm thấy thượng cổ thần quả, lấy hấp thụ biển mây bên trong tinh hoa mà sinh. Chạy tới Ngọc Chiêu Quân, trên mặt cũng là toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Bọn họ xông lầm đến tòa sơn mạch này, thế mà gặp phải trong truyền thuyết thần vũ bích lạc quả. Loại này trái cây cũng không phải rất hiếm lạ, chủ yếu là quá thưa thớt, gần như diệt tuyệt. Ngọc Chiêu Quân bắt đầu chỉnh lý quần áo của mình, y phục ướt nhẹp dán tại trên thân thể, rất không thoải mái. Hỏa long, Liễu Vô Tà lấy ra một đầu ngọn lửa, đem Ngọc Chiêu Quân xung quanh bao vây lại, y phục ướt nhẹp rất nhanh bị hơ cho khô. Làm xong về sau, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng thần vũ bích lạc quả đi đến. Ngươi phải cẩn thận thần vũ bích lạc quả bên cạnh gốc kia đại thụ. Ngọc Chiêu Quân chỉnh lý tốt y phục về sau, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ cây đại thụ này còn có nguy hiểm sao? Thoạt nhìn bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ, chỉ là một gốc viễn cổ cây cối mà thôi. Tất nhiên Ngọc Chiêu Quân nhắc nhở, tự nhiên không phải vô cớ thả mất. Liễu Vô Tà vẫn là lấy ra phá nhật kiếm, từng bước một hướng đi thần vũ bích lạc quả. Liền tại Liễu Vô Tà khoảng cách thần vũ bích lạc quả còn có 3 trượng thời điểm, một cái to lớn cành hướng Liễu Vô Tà quét ngang tới, phát ra lăng lệ tiếng xé gió, Hiu, cây đầu phát ra âm thanh, tạo thành âm bạo, nhanh vô cùng, trực tiếp quét về phía Liễu Vô Tà phần eo. Tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, may mắn Ngọc Chiêu Quân sớm nhắc nhở, nếu không mình rất khó tránh đi. Thiên mệnh thất bộ thi triển, nghiêng người né tránh, cành thất bại, vung tại vách đá nham thạch bên trên, cứng rắn nham thạch, trực tiếp bị đập ra một đường vết rách, đại lượng đá vụn từ trên vách đá ngã xuống. T, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, một mặt kinh hãi chi sắc, đây là kim ti thụ, có thể tùy ý xê dịch, cành cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, ngươi phải cẩn thận. Ngọc Chiêu Quân đứng ở đằng xa, viên kia phù lục một mực chụp tại lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không lấy ra cuối cùng này một cái phù lục. Một gốc yêu thụ mà thôi, Liễu Vô Tà tới tính tình, thân thể một cái lượn vòng, giơ lên phá nhật kiếm, hướng kim ti thụ hung hăng chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa cực mạnh kiếm xương lực lượng, làm Liễu Vô Tà lấy ra kiếm xương một khắc này, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra một tia quái dị. Liễu Vô Tà thoạt nhìn cùng trung tam vực tu sĩ khác tựa hồ không giống. Dọc theo con đường này, hai người chưa biết lẫn nhau danh tự bên ngoài, liên quan tới đối phương thân thế, thân phận, chưa từng hỏi đến. Ngọc Chiêu Quân không hỏi Liễu Vô Tà thân phận, Liễu Vô Tà cũng không hỏi Ngọc Chiêu Quân sự tình khác. Tất cả mọi người ôm rời đi nơi đây, từ đây lại không gặp nhau tâm thái, thật mạnh kiếm bút lực mạnh mẽ lượng, hắn là thế nào tu luyện ra được? Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, tại tông môn lúc tu luyện, cũng gặp phải tu luyện kiếm xương một chút sư huynh, trong cơ thể của bọn họ kiếm xương, ngay cả sư phụ cũng than thở không thôi, nhưng cùng Liễu Vô Tà so sánh, những sư huynh kia bọn họ kiếm xương, kém xa Liễu Vô Tà. Keng, Liễu Vô Tà một kiếm chạm tại kim ti thụ trên cành cây, cường hoành lực trùng kích, đem Liễu Vô Tà cuốn bay đi ra, một kiếm này triệt để chọc giận kim ti thụ, càng nhiều cành từ rậm rạp thân cây bên trong lộ ra đến, tựa như từng đạo thần tiên quét về phía Liễu Vô Tà. Cước đạp thất tinh, thiên mệnh thất bộ phối hợp diệt thần y, không ngừng mà né tránh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đứng ở đằng xa Ngọc Chiêu Quân trên mặt không ngừng biến hóa. Lực chiến đấu của hắn, chân thần cảnh đều theo không kịp, đã có thể so với cấp thấp thiên thần cảnh, hắn thật chỉ có linh thần cảnh sao? Ngọc Chiêu Quân càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, theo lý thuyết không đến mức bừa bãi vô danh, bình thường trừ tu luyện ra, sư phụ cũng sẽ cầm nàng cùng trung thiên vực một chút thiên tài làm so sánh. Mục đích là khích lệ chính mình không ngừng tiến lên, phóng nhãn các đại tông môn những cái kia thiên kiêu, hình dạng thế nào, bao gồm tu vi của bọn họ, đều rõ như lòng bàn tay. Kỳ quái là, những này thiên kiêu bên trong, duy chỉ có không có Liễu Vô Tà danh tự, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến chiến đấu bên trong. Làm sao biết Ngọc Chiêu Quân trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, kim ti thụ lực phòng ngự cường hoành, nhưng Liễu Vô Tà lực công kích cũng không yếu. Hỏa long, hỏa khắc mộc, Liễu Vô Tà ngay lập tức lấy ra một đầu cường hoành hỏa long, chạy thẳng tới kim ti thụ mà đi. Quả nhiên, đối mặt xông tới hỏa long, kim ti thụ nháy mắt cuộn rúc, đại lượng cành quăng về phía những cái kia hỏa long, đem hỏa long trực tiếp đập tan. Liễu Vô Tà mục đích là thần vũ bích lạc quả, cũng không phải là phá hủy kim ti thụ, chỉ cần cầm tới thần vũ bích lạc quả, bọn họ liền sẽ rời đi nơi đây. Gặp Liễu Vô Tà muốn cướp đi thần vũ bích lạc quả, kim ti thụ đột nhiên hướng phía bên phải xê dịch một thước, đem Liễu Vô Tà ngăn tại bên ngoài, ngăn cản hắn tới gần thần vũ bích lạc quả. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ mắng mỏ một tiếng, băng thần ấn, một cái lăng lệ trưởng ấn lăng không mà tới, đem to lớn kim ti thụ đông cứng. Ngọc Chiêu Quân giờ phút này đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Những này vực thần thuật, phóng nhãn trung tam vực, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, từ một cái nho nhỏ linh thần cảnh trong tay thi triển đi ra, luôn cảm thấy là như vậy khó chịu. Nhất là những này vực thần thuật bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, dù cho là nàng tu luyện đều không đạt tới loại này trình độ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế? Thần vũ bích lạc quả bị kim ti mộc ngăn tại phía sau, muốn hái thần vũ bích lạc quả chỉ có thể hủy diệt kim ti thụ. Liễu Vô Tà điều động huyền tẫn chi môn, thực tế không được liền cưỡng ép phá hủy. Liền tại Liễu Vô Tà điều động huyền tẫn chi môn một khắc này, một cỗ bạo liệt yêu khí ép thẳng tới bên này. Ngọc Chiêu Quân điều động còn sót lại vực thần khí, thi triển thân pháp đi tới dưới vách đá mặt. Không biết lúc nào, phía sau nàng xuất hiện một tôn kinh khủng thần thú, trời sinh sáu cái móng vuốt, ba con mắt, trên đỉnh đầu còn có một cái thật dài sừng thú, phía trước nhất hai cái móng vuốt giống như là nhân loại cánh tay, có thể tự do hoạt động, hình thể khổng lồ, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa cỡ nhỏ phòng ốc, hoảng sợ yêu khí, chấn động đến xung quanh thiên địa không ngừng lắc lư, liền trên vách đá hòn đá, đều không chịu nổi, rì rào rơi xuống. Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm vẻ sợ hãi. Lục túc thần trùng, hai người đồng thời nói, đáng sợ không phải những này, mà là cái này lục túc thần trùng, có thể so với thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà sức chiến đấu lại nghịch thiên, đối phó cấp thấp thiên thần cảnh, đã là cực hạn, liền những cái kia cao cấp thiên thần cảnh đều không đối phó được. Huống chi là có thể so với thần tôn cảnh lục túc thần trùng. Ngọc Chiêu Quân nếu như là thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không sợ loại này cấp thấp thần tôn cấp bậc thần thú. Bằng vào nàng thủ đoạn, liền tính không thể đem đánh giết, cũng có thể đem đánh lui. Tình huống bây giờ không giống, trong cơ thể nàng thương thế vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Thực lực 10 không còn 1, đừng nói đối phó lục túc thần trùng bình thường thiên thần cảnh. Nàng đều không làm gì được. Lục túc thần trùng vung một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nghênh ngang hướng đi bọn họ, rất hiển nhiên, nó cũng là bị thần vũ bích lạc quả mùi thơm hấp dẫn tới. Thần thú trí tuệ cực cao, thần vũ bích lạc quả cũng có thể gia tăng bọn họ đạo hạnh. Không cần quản ta, ngươi đào mệnh a, ta đến kiềm chế nó. Ngọc Chiêu Quân một mặt quyết tuyệt chi sắc, cùng hắn hai người đều chết ở chỗ này, không bằng có thể trốn một cái tính toán một cái. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, để nàng vứt xuống một cái nữ nhân chính mình chạy trốn. Hắn còn làm không được, huống hồ Ngọc Chiêu Quân đối hắn có ân cứu mạng, liếm môi một cái, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, liền tính hắn trốn, lại có thể chạy đi nơi nào? Lục túc thần trùng có thể là thần tôn cấp bậc thần thú. Mới vừa chạy đi, đoán chừng liền sẽ bị hắn ăn hết. Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, Ngọc Chiêu Quân nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, nhiều một tia nhu hòa. Những năm này nàng cũng đã gặp không ít nam tử, bao gồm tông môn một chút các sư huynh, nhìn như mặt ngoài hâm nóng nho nhĩ nhã, nhưng nàng có thể cảm giác được, đại bộ phận đều là hướng về phía dung mạo của nàng còn có thiên phú đến. Cùng với Liễu Vô Tà, cảm thụ hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà chỉ đem nàng trở thành một cái phổ thông nữ tử. Hai tay nắm chắc phá nhật kiếm, một cỗ bi thương chi khí, càn quét thiên khung, tới đi, để ta kiến thức một cái, ngươi đều có bản lãnh gì, thấy chết không sờn khí thế, để lục túc thần trùng đột nhiên định trụ bước chân, không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại. Dám khiêu khích chính mình, Ngọc Chiêu Quân cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà lại có cùng lục túc thần trùng giao chiến dũng khí. Đổi lại mặt khác linh thần cảnh, đã sớm dọa đến toàn thân như nhũn ra, giống, lục túc thần trùng cảm giác chính mình bị khiêu khích. Phát ra đinh tai nhức óc gầm rú, cường hoành yêu khí, chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lùi lại. Lại không cách nào ngăn cản hắn thể sống chết một trận chiến quyết tâm. Chương 3479, Bạo Lôi Phù. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, các đại thần mâu toàn bộ lấy ra, quan sát lục túc thần trùng nhất cử nhất động. Hắn e ngại không phải lục túc thần trùng công kích, mà là thần tôn thế tựa như bài sơn đảo hải sóng khí. Không ngừng chèn ép chính mình, dẫn đến hắn lực lượng, không cách nào tăng lên tới cực hạn. Đây chính là cảnh giới ưu thế, bằng vào khí thế cường đại uy áp, có thể đánh giết thấp hơn đối thủ của mình. Lục túc thần trùng một cái bắn ra, thân thể cao lớn, giống như mây đen áp đỉnh, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Ngọc Chiêu Quân siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Trong bóng tối thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi, lục túc thần trùng phía trước hai cái móng vuốt vô cùng sắc bén. Ghi nhớ kỹ không thể liều mạng, chính giữa hai cái, tương đối yếu kém, người có thể lựa chọn từ giữa đó bộ vị cắt vào đi vào. Ngọc Chiêu Quân lúc này mở miệng nhắc nhở. Những năm này sư phụ thường xuyên mang theo nàng, không những cùng tông môn các sư huynh sư đệ luận bàn, mỗi tháng cũng sẽ tiến về sơn mạch bên trong, tìm kiếm những cái kia cường đại thần thú, mà hiện chính mình vực thần thuật, lục túc thần trùng mấy năm trước giao chiến qua một lần. Chỉ bất quá cái kia lục túc thần trùng, không có trước mắt cái này khủng bố, Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, đã phát hiện một chút mánh khóe, lục túc thần trùng chính giữa hai chân, mục đích chủ yếu là giữ vững thân thể, như có thể tổn thương đến chính giữa hai chân. Lục túc thần trùng thực lực, đem giảm bớt đi nhiều, Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách tới gần lục túc thần trùng. Huyền Tẫn Chi Môn, Địa Ngục Thần Điện, Nhất Kiếm Thuật, Băng Thần Ấn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, Liễu Vô Tà một mạch đem tất cả vực thần thuật toàn bộ chuyển ra ngoài. Đối phó lục túc thần trùng loại này cấp bậc thần thú, không cần quá nhiều cân nhắc, trực tiếp mở liền là, tựa như mưa to gió lớn công kích, để lục túc thần trùng sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại tiểu tử lại có mấy phần thực lực. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế nghiền ép, lục túc thần trùng đôi mắt bên trong toát ra vẻ khinh bỉ chi sắc, lập tức giơ thẳng lên trời gào thét, một cỗ kinh người sóng khí càn quét mà ra, nơi xa kim ti thụ không ngừng lắc lư, tùy ý đều có thể bẻ gãy. Đây chính là thần tôn cấp bậc thực lực, kim ti thụ tại trước mắt hắn nhỏ yếu đáng thương. Huyền Tẫn Chi Môn bị cuồng bạo sóng khí hất bay, Địa Ngục Thần Điện đâm vào trên vách đá, Nhất Kiếm Thuật chia năm xẻ bảy, Băng Thần Ấn còn không có rơi xuống, liền bị khí kình chấn vỡ, hóa thành vô số thần băng pháp tắc. Vẻn vẹn một cái đối mặt, Liễu Vô Tà liền toàn diện rơi vào hạ phong. Hất bay Liễu Vô Tà công kích về sau, lục túc thần trùng bước bộ pháp hướng Liễu Vô Tà từng bước một tới gần, bởi vì Liễu Vô Tà liền đứng tại thần vũ bích lạc quả cách đó không xa. Muốn ăn hết thần vũ bích lạc quả, trước giải quyết đi trước mắt hai người này loại, giống, lại là gầm lên giận dữ. Liễu Vô Tà quần áo truyền đến xé rách âm thanh, Ngọc Chiêu Quân cũng không khá hơn chút nào, sóng khí giống như dao nhỏ đồng dạng, đem Liễu Vô Tà y phục cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Ngọc Chiêu Quân quần áo trên người không ngừng biến mất, trong khoảnh khắc công phu, chỉ còn lại một kiện áo lót, đem chính mình hoàn mỹ thân thể bao vây lại. Liễu Vô Tà giờ phút này nơi nào có tâm tình thưởng thức loại này cảnh đẹp. Giơ lên phá nhật kiếm, tiếp tục xông đi lên, Ngọc Chiêu Quân sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lấy ra một kiện mới váy dài, đem thân thể của mình bao vây lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình dáng dấp bại lộ tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ngọc Chiêu Quân trên mặt nóng bỏng, Liễu Vô Tà chú ý không thể nhiều như vậy, y phục vỡ vụn liền phá nát, lại không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Đông Hoàng Thần Đỉnh, cho ta đụng, lao ra nháy mắt, Liễu Vô Tà lấy ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, hướng Lục Túc Thần Trùng hung hăng đập tới, sụp đổ, thiên băng địa liệt, Đông Hoàng Thần Đỉnh mới vừa nện đến Lục Túc Thần Trùng trên thân thể, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cho đánh bay, hung hăng nện vào Liễu Vô Tà sau lưng trên vách đá. Đại lượng núi đá bay loạn, rơi vào đường cùng, Ngọc Chiêu Quân đành phải hướng phía trước một chút, dạng này cũng tiến vào chiến trường khu vực, chém, Liễu Vô Tà lấy ra Diệt Thần Y, thân thể một cái bắn ra, đột nhiên đi tới Lục Túc Thần Trùng trên đỉnh đầu, lăng lệ kiếm cương, ầm ầm chém xuống, suy, không đợi Liễu Vô Tà kiếm cương chém xuống, Lục Túc Thần Trùng trên đỉnh đầu xúc giác, thả ra một cỗ hít thở không thông lực lượng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đi. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, giờ phút này người ở giữa không trung, muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi, rơi vào đường cùng, đành phải trở về thối lui. Tốc độ của hắn nhanh, xúc giác bắn ra lực lượng càng nhanh, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân tê dại, phảng phất bị một cỗ dòng điện đánh trúng, loại cảm giác này, để hắn đau đến không muốn sống, toàn thân trực tiếp mất đi cảm giác, oanh, thân thể rắn rắn chắc chắc nện vào vỡ vụn nham thạch bên trong. Đau, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Ngọc Chiêu Quân không đành lòng nhìn sang, đối mặt Lục Túc Thần Trùng một kích, dù cho là chính mình, không chết cũng sẽ trọng thương. Lục Túc Thần Trùng có thể là thần tôn cảnh, bình thường chân thần cảnh đều ngăn cản không nổi, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có linh thần cảnh. Khụ khụ khụ, đi qua nửa hơi tả hữu, Liễu Vô Tà chật vật từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, ỷ vào chính mình lĩnh ngộ thần ma cửu biến đệ thất biến, lại nuốt sinh mệnh thần tuyền bên trong sinh mệnh lực lượng. Giờ phút này sinh mệnh lực của hắn đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, nhục thân càng là đạt tới thân thể bất tử. Đối mặt Lục Túc Thần Trùng va chạm, chỉ là nhận đến một chút đụng bị thương mà thôi, cũng không có thương tổn đến hắn căn cơ. Ngươi không sao chứ? Nhìn cả người là máu Liễu Vô Tà, Ngọc Chiêu Quân một mặt quan tâm hỏi. Liễu Vô Tà nếu như chết rồi, nàng cũng không sống nổi. Bất chi bất giác, hai người buộc tại một sợi dây thừng bên trên, không chết được. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng. Một phen chiến đấu đối hắn dẫn dắt rất lớn, về sau tối thiểu gặp phải thần tôn cảnh thời điểm sẽ không bó tay bó chân. Gặp Liễu Vô Tà một mặt vẻ kiên nghị, Ngọc Chiêu Quân nội tâm tựa hồ bị thứ gì chạm đến một cái. Trước mắt cái này thanh niên, muốn so nhận biết những cái kia thiên kiêu càng có tiềm lực, nhất là hắn tính cách, dù cho là đối mặt thần tôn uy áp vẫn như cũ không hề bị lay động, phảng phất dưới gầm trời này liền không có cái gì có thể dung chuyển hắn sự tình. Dù cho là chư thiên thần, Liễu Vô Tà cũng dám cùng đánh một trận. Gặp Liễu Vô Tà không có chết, Lục Túc Thần Trùng càng là tức giận vô cùng. Đổi lại những nhân loại khác, vừa rồi một phen va chạm đã sớm giết hắn 10 cái vừa đi vừa về. Tên tiểu tử trước mắt này tựa như là đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị hất bay đi ra còn có thể lần lượt đứng lên. Liễu Vô Tà mấy lần muốn thử nghiệm tới gần Lục Túc Thần Trùng, bằng vào thần bí mảnh vỡ có thể hay không đánh cho trọng thương, lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách tới gần Lục Túc Thần Trùng trong vòng 3 trượng. Lục Túc Thần Trùng lực phòng ngự quá mạnh, chỉ dựa vào thần tôn khí tức tăng thêm trên đỉnh đầu hắn xúc giác, dù cho là Ngọc Chiêu Quân thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng cũng không có cách nào. Ngọc Chiêu Quân giờ phút này 10 phần gấp gáp, tiếp tục như vậy Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị Lục Túc Thần Trùng giết chết. Chớ nhìn hắn bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng trong cơ thể vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, từng bước một từ phế tích bên trong đi ra, mỗi đi một bước trên mặt đất đều sẽ lưu lại một bãi vết máu, bị đánh trúng về sau toàn thân trên dưới hiện đầy lỗ hổng. Ngọc Chiêu Quân thậm chí không đành lòng nhìn hướng Liễu Vô Tà, thực tế không được, chỉ có thể tỉnh lại hỗn độn chỉ trùng, không biết hỗn độn chỉ trùng có thể hay không khắc chế Lục Túc Thần Trùng. Liễu Vô Tà đứng vững về sau âm thầm nói, hỗn độn chỉ trùng hấp thu đại lượng viễn cổ hỗn độn chi khí, một mực đang ngủ say, chỉ cần tỉnh lại thực lực tất nhiên lại sẽ tăng vọt một mảng lớn, muốn đối phó thần tôn cấp bậc thần thú còn có chút độ khó, khắc chế một cái có lẽ có thể. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị cưỡng ép triệu hoán hỗn độn chỉ trùng thời điểm, Ngọc Chiêu Quân đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi có hay không biện pháp đem hắn dẫn tới dưới vách đá mặt. Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân, không hiểu nàng là có ý gì. Đây là bạo lôi phù, uy lực vô song, chỉ cần ngươi đem hắn dẫn vào ta trước thời hạn thiết lập tốt vị trí, bằng vào bạo lôi phù, tuyệt đối có thể đưa nó trọng thương, cho dù không thể đem giết chết, cũng có thể để hắn đánh mất sức chiến đấu. Ngọc Chiêu Quân nói xong, mở ra lòng bàn tay của mình, cái này cái bạo lôi phù, mấy ngày nay một mực bóp tại lòng bàn tay, mới đầu thời điểm, dùng để đối phó Liễu Vô Tà, nếu như Liễu Vô Tà can đảm dám đối với nàng bất kính, nàng sẽ bằng vào bạo lôi phù, đem Liễu Vô Tà cấp tốc đánh giết. Mấy ngày ở chung xuống, Liễu Vô Tà cũng không phải là nàng nghĩ loại kia người. Trên đường đi hai người tương kính như tân, mà còn Liễu Vô Tà đối nàng còn chiếu cố có thừa. Thời khắc mấu chốt, không có vứt bỏ nàng một mình chạy trốn. Tất cả những thứ này tất cả, đối Ngọc Chiêu Quân xúc động rất lớn. Nếu như Liễu Vô Tà chết rồi, cái kia nàng cũng không sống nổi. Dứt khoát như vậy, không bằng đụng một cái. Nghe đến Ngọc Chiêu Quân miêu tả, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn không biết bạo lôi phù uy lực làm sao. Tất nhiên Ngọc Chiêu Quân nói như vậy, cái này bạo lôi phù uy lực, khẳng định không thể khinh thường. Giao cho ta đi, Liễu Vô Tà lòng tin 10 phần, dù cho là liều mạng trọng thương, cũng sẽ đem lục túc thần trùng, dụ dỗ đến vị trí chỉ định, vì để tránh cho bạo lôi phù tổn thương đến chính mình. Ngọc Chiêu Quân nhất định phải đem bạo lôi phù trước thời hạn vùi sâu vào dưới mặt đất. Đem lục túc thần trùng dẫn qua là đủ, nếu là trực tiếp ném hoặc là dẫn nổ, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Ngọc Chiêu Quân một mực chụp tại lòng bàn tay, kỳ thật chính là ôm cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận tính toán. Tình huống bây giờ khác biệt, đối phó lục túc thần trùng, tự nhiên không cần thiết cùng nó đồng quy vu tận. Hai người thần thức truyền âm, lục túc thần trùng căn bản không biết bọn họ nói cái gì. Từ đầu đến cuối, lục túc thần trùng không có đem nơi xa nữ tử kia để vào mắt. Ngọc Chiêu Quân mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng giờ phút này trong cơ thể khí tức rối loạn, bàn về sức chiến đấu, còn không bằng trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi. Giết! Vì cho Ngọc Chiêu Quân tranh thủ thời gian, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, lại lần nữa giết đi lên. Thời gian khẩn cấp, Ngọc Chiêu Quân lo lắng Liễu Vô Tà không kiên trì được bao lâu. Cấp tốc tìm tới vị trí thích hợp, đem bạo lôi phù giấu vào trong đó. Sau khi làm xong, thân thể hướng mặt khác một bên chuyển đi, mà lúc này, Liễu Vô Tà mới vừa lao ra, lại bị lục túc thần trùng đụng bay, lần này thương thế nghiêm trọng hơn, máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong không ngừng toát ra. Bất luận là con mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai đều có máu tươi xuất hiện, dáng dấp vô cùng thê thảm. Ngọc Chiêu Quân vứt qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Nghiệt xúc, có bản lĩnh liền đến giết ta a. Gặp Ngọc Chiêu Quân đã sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, nhẫn nhịn thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, không ngừng khiêu khích lục túc thần trùng. Lục túc thần trùng triệt để bị chọc giận, trước mắt thằng nhóc loài người này dám công nhiên khiêu khích nó, một cái bắn ra hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua, nhất định phải nuốt sống tiểu tử này. Gặp lục túc thần trùng nhào về phía chính mình, Liễu Vô Tà thi triển thiên mệnh thất bộ, hướng Ngọc Chiêu Quân trước thời hạn thiết lập địa phương tốt lướt qua đi. Chương 3480, nguy cơ sớm tối. Bằng vào thiên mệnh thất bộ cùng diệt thần y, Liễu Vô Tà lần lượt tránh đi lục túc thần trùng đòn công kích chí mạng. Không đến ba hơi công phu, liền đem lục túc thần trùng dụ dỗ đến Ngọc Chiêu Quân xác định khu vực. Nhưng Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, lục túc thần trùng bằng vào cường hoành thần tôn thế, không ngừng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép, không có thiên mệnh thất bộ, sớm đã chết tại chỗ này. Ngọc Chiêu Quân đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, càng ngày càng sốt ruột. Bạo lôi phù một khi nổ tung, Liễu Vô Tà nhất định phải ngay lập tức tránh né, không phải vậy sẽ làm bị thương tự thân. Oanh, lục túc thần trùng một cái va chạm, cuối cùng bắt đến một cơ hội, đem Liễu Vô Tà hung hăng đụng bay đi ra. Thiên mệnh thất bộ mặc dù nhanh, nhưng tại thần tôn cảnh trong mắt vẫn là sơ hở trăm chỗ, thân thể rắn rắn chắc chắc đập vào trên vách đá, Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc chưa thể đứng lên, mà lục túc thần trùng đã đi tới bạo lôi phù trước mặt. Đi mau, Ngọc Chiêu Quân gấp thẳng dậm chân, nàng một khi dẫn nổ bạo lôi phù, Liễu Vô Tà cũng sẽ gặp nạn. Giờ phút này Liễu Vô Tà toàn thân xương không biết đứt gãy bao nhiêu cái, giấy giụa lấy nhiều lần đều không thể đứng lên. Lục túc thần trùng từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, lại không rời đi liền sẽ mất mạng. Lục túc thần trùng miệng nồng đậm tanh hôi chi khí đập vào mặt, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Ngọc Chiêu Quân lại không có biện pháp gì, nhanh dẫn nổ. Liễu Vô Tà chật vật ngồi xuống, hét lớn một tiếng, để Ngọc Chiêu Quân tranh thủ thời gian dẫn nổ. Không được, ngươi sẽ bị nổ chết. Không biết vì sao, Ngọc Chiêu Quân nội tâm tuôn ra một tia chua xót, nàng không hy vọng Liễu Vô Tà chết tại bạo lôi phủ phía dưới. Nhanh lên dẫn nổ, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Liễu Vô Tà lại lần nữa hét lớn một tiếng, để Ngọc Chiêu Quân tranh thủ thời gian dẫn nổ bạo lôi phủ. Chờ lục túc thần trùng rời đi phiến khu vực này, liền không cách nào đem đánh lui, chính mình chẳng phải là uổng phí sức lực. Hai giọt nước mắt từ Ngọc Chiêu Quân gò má trượt xuống, trước mắt cái này vốn không quen biết nam tử, vậy mà vì nàng cam nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh. Gặp Ngọc Chiêu Quân thờ ơ, Liễu Vô Tà tức giận thẳng phát điên, nhanh dẫn nổ, ta có biện pháp chạy đi. Lại là một tiếng quát chói tai, để Ngọc Chiêu Quân tranh thủ thời gian dẫn nổ. Nghe đến Liễu Vô Tà có biện pháp chạy đi, Ngọc Chiêu Quân thu hồi thương tâm, nâng lên cánh tay phải, lăng không vẽ một đạo phù văn, lập tức, một cỗ kinh người sóng khí, tại lục túc thần trùng thân thể phía dưới ầm vang nổ vang. Ầm ầm, giống như mấy chục đạo thần lôi cùng một chỗ nổ vang. Loại kia xung kích, đủ để đem một tòa sơn mạch san thành bình địa, cường hoành xung kích, đem lục túc thần trùng trực tiếp hất bay đến giữa không trung. Liền cách đó không xa Kim Ti Thụ, cũng không chịu nổi, trực tiếp nhổ tận gốc, hừng hừng liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt. Kim Ti Thụ nháy mắt bị đại hỏa bao phủ, lục túc thần trùng bị hất bay đi ra mấy vạn mét. Thân thể vô cùng thê thảm, bị bạo lôi phù vỡ nát ba chân, miễn cưỡng có thể đứng lên đến, một mặt hoảng sợ nhìn hướng khu vực nổ, cũng không dám lại lưu lại, kéo lấy thụ thương thân thể, hướng sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Bạo lôi phù tạo thành xung kích, sợ hãi lục túc thần trùng, dưới vách đá dựng đứng mặt, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố to. Ngọc Chiêu Quân cấp tốc chạy tới, tìm kiếm Liễu Vô Tà bóng dáng, tìm nửa ngày cũng không có tìm tới Liễu Vô Tà, liền những cái kia đá vụn phía dưới, Ngọc Chiêu Quân đều một lần nữa lật một lần. Ngươi không thể chết, ngươi ở đâu? Ngọc Chiêu Quân gấp đến độ xoay quanh, nếu là chính mình thất thủ giết Liễu Vô Tà, cả một đời đều sẽ áy náy. Khục, cách đó không xa, truyền đến một đạo yếu ớt tiếng ho khan, Ngọc Chiêu Quân lập tức hướng nơi xa chạy tới, chỉ thấy Liễu Vô Tà đổ vào vũng máu bên trong, sớm đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân tìm không được mấy khối hoàn chỉnh địa phương, bạo lôi phù nổ tung nháy mắt, hắn dùng cuối cùng một hơi, thi triển diệt thần y, mượn nhờ diệt thần y tốc độ, đem chính mình chuyển rời đến khu vực an toàn, nhưng bạo lôi phù xung kích, vẫn là thương tổn tới thân thể của hắn, trên cánh tay huyết nhục đều lật qua, vô cùng thê thảm, bắp chân chỗ đầu gối, xương trần trụi ở bên ngoài, liền lồng ngực vị trí, đều xuất hiện mấy cái lỗ lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng của hắn, sau lưng khu vực, cũng bị nổ ra mấy đạo thước dài lỗ hổng, máu tươi giống như suối phun một dạng, không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra. Giờ phút này Liễu Vô Tà hơi thở mong manh, ỷ vào sinh mệnh thần tuyền lực lượng, bảo vệ tâm mạch của hắn, mới nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi. Nhìn qua máu me khắp người Liễu Vô Tà, Ngọc Chiêu Quân nhất thời nửa khắc chân tay luống cuống, nàng chưa hề trải qua loại này sự tình. Liễu Vô Tà đã rơi vào hôn mê, ý thức dần dần xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Mặc dù không có chết đi, nhưng tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn lại biến thành người chết sống lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngọc Chiêu Quân ngồi xổm tại Liễu Vô Tà bên cạnh, một mặt bất lực. Liễu Vô Tà khí tức càng ngày càng yếu, lại không cứu chữa, khả năng thật muốn một mệnh ô hô. Thần vực Bích Lạc quả có thể trị trong cơ thể hắn thương thế. Ngọc Chiêu Quân rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng chạy hướng Kim Ti Thụ sụp đổ phương hướng. May mắn Kim Ti Thụ ngăn tại thần vực Bích Lạc quả phía trước, chặn lại bạo lôi phù xung kích, mới để cho thần vực Bích Lạc quả hoàn hảo bảo tồn lại. Không có Kim Ti Thụ ngăn cản, thần vực Bích Lạc quả đoán chừng đã sớm bị bạo lôi phù tạo thành dư âm phá hủy. Vội vàng lấy xuống một cái, còn lại một cái Ngọc Chiêu Quân không có hái, vẫn như cũ treo ở cây nhỏ bên trên. Đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng đem Liễu Vô Tà thân thể nâng lên tới, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Ngọc Chiêu Quân váy dài, không lo được những thứ này, đem Liễu Vô Tà ôm ở trong ngực của mình, lấy ra thần vực Bích Lạc quả, thả tới bên mồm của hắn. Liễu Vô Tà đã rơi vào hôn mê, đừng nói nuốt xuống, liền hé miệng đều tốn sức, rơi vào đường cùng, Ngọc Chiêu Quân chỉ có thể dùng chính mình tay nhỏ, một chút xíu đem thần vực Bích Lạc quả vỡ vụn, tạo thành một khối nhỏ thịt quả, dùng tay nhỏ đem Liễu Vô Tà miệng đẩy ra, đem thịt quả đưa đến Liễu Vô Tà trong miệng. Thần vực Bích Lạc quả vào miệng tan đi, tạo thành ngọt ngào chất lỏng, chảy vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Giờ phút này Thái Hoang thế giới, một mảnh vết thương, thủy tổ thụ phân giải ra đại lượng sinh mệnh lực lượng, để hỗn loạn Thái Hoang thế giới dần dần khôi phục sinh cơ. Đại lượng sinh mệnh lực lượng tràn vào đến toàn thân, để Liễu Vô Tà nhục thân cũng tại chậm rãi khôi phục. Cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Ngọc Chiêu Quân trong ngực, một khối tiếp lấy một khối thịt quả đưa vào Liễu Vô Tà trong miệng. Qua đi tới một nén hương tả hữu thời gian, Ngọc Chiêu Quân cuối cùng đem chỉnh cái trái cây thịt quả đưa đến Liễu Vô Tà trong miệng. Sau khi làm xong, vì để tránh cho Liễu Vô Tà gặp phải hai lần tổn thương, thu thập đi ra một khối sạch sẽ địa phương, đem Liễu Vô Tà ôm đến mềm dẻo cỏ dại phía trên. Sau khi làm xong, Ngọc Chiêu Quân mệt thở hồng hộc, trong cơ thể nàng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, không kịp đổi đi trên thân váy dài, Ngọc Chiêu Quân khoanh chân ngồi xuống, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thời gian một chút xíu trôi qua, thần vũ Bích Lạc quả năng lượng cuối cùng tại Liễu Vô Tà trong cơ thể phát huy tác dụng, tăng thêm thần ma cửu biến tự thân liền mang theo chữa trị năng lực. Nửa canh giờ trôi qua, những cái kia rách ra vết thương ngay tại chậm rãi khép lại, ý thức dần dần trở về. Làm ý thức trở về bản thể một khắc này, đau đớn kịch liệt để Liễu Vô Tà không nhịn được muốn hô lên tới, cố nén nhục thân truyền đến đau đớn, lấy ra thần thức bắt đầu xem xét nhục thân tình huống. Tố Nương liền vội vàng đem vừa rồi phát sinh tất cả chi tiết báo cho, biết được là Ngọc Chiêu Quân một chút xíu đem thịt quả đưa vào trong miệng của mình. Liễu Vô Tà nội tâm thâm thụ cảm động, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, xung quanh cường hoành vực thần khí, giống như thủy triều, điên cuồng tuôn đi qua. Ngọc Chiêu Quân vội vàng đứng người lên, gặp Liễu Vô Tà đã tỉnh lại, trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới chậm rãi rút đi. Lại là một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà thân thể tầng ngoài vết thương đã được đến chữa trị, chỉ là ngũ tạng lục phủ còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Chật vật ngồi xuống, đau, Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt, cảm ơn ngươi làm cứu trợ. Liễu Vô Tà cảm kích hướng Ngọc Chiêu Quân nói một câu, không có hắn, chính mình đã chết tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi. Thương thế của ngươi không sao chứ? Không biết vì sao, nhìn thấy Liễu Vô Tà tỉnh lại, Ngọc Chiêu Quân tâm tình khẩn trương, vậy mà chậm rãi biến mất. Trải qua mấy ngày ở chung, phát hiện cùng với Liễu Vô Tà, có một loại không hiểu yên tâm, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, còn sót lại một cái thần vũ bích lạc quả, ngươi tranh thủ thời gian nuốt, đối ngươi thương thế, có lẽ có trợ giúp rất lớn. Liễu Vô Tà để Ngọc Chiêu Quân tranh thủ thời gian lấy xuống còn lại thần vũ bích lạc quả. Một khi rơi xuống mặt đất, thần vũ bích lạc quả liền sẽ hóa thành chất lỏng, chìm vào trong đất thế giới. Như thế bảo vật, tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn đã nuốt một cái, tiếp tục nuốt, không có ý nghĩa gì. Thần vũ bích lạc quả đại bộ phận năng lượng còn lưu tại trong cơ thể, thêm chút luyện hóa, những năng lượng này đủ để trợ giúp hắn tăng lên tới linh thần cửu trọng đại viên mãn. Nếu như không phải thụ thương, chỉ dựa vào thần vũ bích lạc quả, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Bây giờ đại bộ phận thần vũ bích lạc quả đều dùng cho chữa trị thương thế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao có phá chân đan, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp. Ngọc Chiêu Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, có thể thu được thần vũ bích lạc quả, tất cả đều là Liễu Vô Tà công lao, không có hắn kiềm chế lục túc thần trùng, bọn họ sớm đã chết tại chỗ này. Cho dù Liễu Vô Tà yêu cầu hai cái thần vũ bích lạc quả, Ngọc Chiêu Quân cũng sẽ không nói cái gì. Từ đầu đến cuối, nàng không có nhớ thương thần vũ bích lạc quả. Tại Liễu Vô Tà nhiều lần yêu cầu phía dưới, Ngọc Chiêu Quân lấy xuống thần vũ bích lạc quả, ngồi ở một bên, nhẹ nhàng đem thần vũ bích lạc quả ăn hết. Được đến thần vũ bích lạc quả tẩm bổ, thương thế bên trong cơ thể ngay tại cấp tốc khép lại. Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa trong cơ thể còn sót lại thần vũ bích lạc quả năng lượng. Bạo lôi phù tạo thành dư âm, nhất thời nửa khắc không cách nào tiêu tán, không cần lo lắng mặt khác thần thú trước đến tập kích. Khoảng thời gian này hẳn là an toàn, đầy đủ bọn họ luyện hóa thần vũ bích lạc quả. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã là giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi đến phiến khu vực này. Hai người quanh thân tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, thả ra ngũ thải hà quang, Ngọc Chiêu Quân tu luyện công pháp, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, toàn thân vậy mà tỏa ra khiến người dễ ngửi mùi thơm. Một bộ phận mùi thơm đến từ thần vũ bích lạc quả, một phần là Ngọc Chiêu Quân trong cơ thể tự mang mùi thơm. Vô cùng dễ ngửi, để người không nhịn được muốn nhiều hút mấy cái, Liễu Vô Tà thương thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.